Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 542, trốn. Bạch, kinh khủng sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ, nhanh chóng bổ về phía Nicker Flame ba người. Trong phòng mang theo mạnh mẽ kình phong, nghe vào trong tai khiến người sờn tóc gáy. Có thể nghĩ một kích này uy lực. Không được. Phát giác được sau lưng động tĩnh. Chính chạy về phía phòng một chỗ lối ra, Nicker Flame ba người bỗng nhiên biến sắc. Chỉ là nghe động tĩnh, cũng đã có thể cảm giác ra đánh tới uy lực công kích cực mạnh. Ở trong nháy mắt này, Nicker Flame đột nhiên quay người. Đồng thời trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Hô hô, màu vàng trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng tăng vọt. Đầu mũi thương mang theo nhiệt độ cao rừng rực. Một thương đâm vào màu đen lưỡi dao khổng lồ bên trên. Răng rác, tại một phát này phía dưới. Màu đen lưỡi dao khổng lồ vỡ vụn. Trong phòng vang lên một trận kịch liệt oanh minh. Có thể đem uy lực đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai màu đen lưỡi dao khổng lồ đánh nát. Nicker Flame một phát này uy lực thình lình cũng đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai. Gray Fergus, cư nhiên là ngươi. Thẳng đến đánh nát màu đen lưỡi dao khổng lồ, Nicker Flame mới tới kịp nhìn về phía màu đen lưỡi dao khổng lồ đánh tới phương hướng. Khi nhìn thấy là Gray thời điểm, hắn trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng kinh ngạc. Vừa rồi một kích uy lực rõ ràng đã đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai, hắn cũng là vận dụng huyết kỹ sau mới đem ngăn lại. Nhưng dạng này một kích, thế mà xuất từ Gray Fergus, chẳng phải là nói Gray Fergus hiện tại chiến lực đã đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai? Là ta thật kỳ quái sao? Gray cười lạnh, giết chết sát thủ chi vương chính là ngươi. Kết hợp lúc này Gray triển hiện ra chiến lực, Nicker Flame con mắt co rụt lại, ngưng trọng nhìn qua Gray nói, sở dĩ suy đoán sát thủ chi vương là bị Tử Nguyệt Vương quốc mai phục mà chết, là bởi vì hắn xác định Gray không có giết chết sát thủ chi vương năng lực. Nhưng bây giờ Gray triển hiện ra thực lực, rõ ràng đã có giết chết sát thủ chi vương khả năng. Ngươi cho rằng là liền đi? Gray không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau một khắc, hắn mau lẹ một kiếm chém ra, sương mù màu đen hóa thành lưỡi dao khổng lồ, mang theo mạnh mẽ kình phong, chém về phía Nicker Flame. Hô hô, Nicker Flame sắc mặt ngưng trọng, trường thương bên trên, ngọn lửa màu vàng tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, lần nữa một thương đâm về màu đen lưỡi dao khổng lồ. Răng rác, màu đen lưỡi dao khổng lồ vỡ vụn, ngọn lửa màu vàng tán loạn, Nicker Flame bị đẩy lui mấy bước, lại lần nữa đỡ được Gray uy lực đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai một kích. Có thể liên tục vận dụng huyết kỹ, Nicker Flame quả nhiên cũng trong tay nắm giữ hoàn chỉnh huyết kỹ. Gray con mắt nhắm lại, tại vô tận băng nguyên thời điểm, Gray liền hoài nghi tới Nicker Flame trong tay khả năng cũng trong tay nắm giữ hoàn chỉnh huyết kỹ. Mà lúc này cái suy đoán này được chứng minh, Nicker Flame thực lực tự nhiên không đến vương cấp cấp độ thứ hai. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục bộc phát vương cấp cấp độ thứ hai thực lực, cũng chỉ có thể là vận dụng sau đại giới cực nhỏ hoàn chỉnh huyết kỹ. Đợi đến Nicker Flame huyết lực hao hết, ít nhất phải giao thủ mấy chục cái sau, chậm thì sinh biến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đối mặt trong tay nắm giữ hoàn chỉnh huyết kỹ Nicker Flame, bình thường thủ đoạn tại Nicker Flame huyết lực hao hết trước, rất khó có thể làm bị thương Nicker Flame. Trên mặt hiện lên kiên quyết, Gray lúc này làm ra quyết định. Xoẹt, một tiếng vải vóc xé rách thanh âm, Gray nửa người trên quần áo vỡ vụn, thân hình đột nhiên bành trướng, trực tiếp bành trướng đến 2 mét ra mặt. Thình lình cũng là vận dụng huyết kỹ. Tại này trong mộ thất, đối thủ không ít, vận dụng huyết kỹ, làm cho huyết lực đại lượng tiêu hao. lại vận dụng sau nên có mê muội tác dụng phụ, chính là 10 phần nguy hiểm. Chẳng qua hiện nay là giết chết Nicker Flame tuyệt hảo cơ hội. Nếu là bỏ qua thực sự đáng tiếc, cho nên hắn dứt khoát vận dụng cuồng hóa huyết kỹ, cuồng bạo mà khí tức nguy hiểm theo Gray trên người lộ ra. Gray giống vừa rồi đồng dạng, lần nữa một kiếm vung chạm, đồng dạng một kiếm, nhưng lúc này sở thi triển sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ. Nhan sắc lại trở nên càng thêm thâm thúy, phảng phất có thể đem chung quanh tia sáng đều hấp dẫn đi vào. Trong không khí nổi lên gợn sóng, mau lẹ đánh úp về phía Nicker Flame. Không được, Nicker Flame biến sắc, tại đạo này sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ bên trên. Hắn cảm thấy làm hắn sờn tóc gáy nguy cơ. Hắn cảm giác cho dù là vận dụng huyết kỹ, cũng tuyệt đối không chặn được một kích này. Cơ hồ là bản năng, hắn hướng về bên cạnh nhảy tới, muốn tránh thoát một kích này. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn căn bản tránh không xong, ngay tại này nháy mắt, dị biến đột nhiên xuất hiện. Hiu, một đạo chùm sáng màu vàng óng theo bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện. Mau lẹ đụng vào sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ bên trên. Ầm ầm, uy lực kinh khủng màu đen lưỡi dao khổng lồ vỡ vụn. Nhấc lên một trận mãnh liệt kình phong, từng mảnh kình phong tựa như lưỡi đao, cách khá gần Nicker Flame trên người, lập tức xuất hiện đạo đạo vết cắt, nhưng cuối cùng không có bị màu đen lưỡi dao khổng lồ chính diện bổ trúng, cũng không có bị thương nặng, tránh thoát một kiếp. Cái gì? Gray lên tiếng kinh hô, đạo này chùm sáng màu vàng óng thế mà đỡ được hắn vận dụng huyết kỹ sau uy lực cũng đã đạt tới vương cấp cấp độ thứ 3 một kích, có thể nghĩ một kích này uy lực. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía chùm sáng màu vàng óng xuất hiện phương hướng. Chỉ thấy cái hướng kia, phòng một chỗ cửa, một cái gầy còm lão giả xuất hiện. Lão giả này hắn tại Liệt Diễm Vương quốc đội ngũ ở trong nhìn thấy qua. Hiện tại xem ra, đối phương rất có thể là một vị vương cấp độ thứ 3. Cũng chính là hai lần lột xác cường giả, tuổi tác như vậy, nhưng lại có loại thực lực này, không thể để ngươi sống nữa. Gầy còm lão giả nhìn về phía Gray ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương. Hắn là nghe được chiến đấu động tĩnh chạy đến, Gray cùng Nicker Flame giao chiến thời điểm, hắn cũng đã chạy tới, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ cứu Nicker Flame. Hậu bối con cháu cần tôi luyện mới có thể trưởng thành. Hắn đem này xem như đối Nicker Flame một lần tôi luyện. Thẳng đến nhìn thấy Gray ngang nhiên vận dụng huyết kỹ, bộc phát ra Nicker Flame không ngăn nổi uy lực thời điểm, hắn mới ra tay cản lại công kích. Bạch, trong lòng dâng lên nguy hiểm cảnh cáo. Gì vì cuồng hóa trạng thái. Gray thay đổi phương hướng một kiếm chém về phía gầy còm lão già. Uy lực đạt tới vương cấp độ thứ 3 màu đen lưỡi dao khổng lồ tản ra ba động khủng bố. Đánh thẳng gầy còm lão già, mà hắn tự thân thì là nhanh chóng hướng Francis cùng Sophia chỗ nhanh chóng thối lui. Hừ, đối mặt uy lực như thế một kích, gầy còm lão già chỉ là hừ lạnh một tiếng, đâm ra một thương. Lập tức đem màu đen lưỡi dao khổng lồ đánh nát. Sau đó, thân hình vèo một tiếng, truy hướng Gray, ở vào cuồng hóa trạng thái Gray. Nhận tăng phúc không chỉ là huyết thú năng lực, còn bao gồm tốc độ, lực lượng, phòng ngự. Lúc này tốc độ nhận được tăng phúc đã đạt đến vương cấp độ thứ 2, nhưng cùng gầy còm lão giả so ra, lại rõ ràng chậm một cái cấp bậc. Mắt thấy gầy còm lão giả cùng hắn khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn, phát giác được gầy còm lão giả chính nhanh chóng tới gần, Gray quay người mặt hướng gầy còm lão giả. Đi qua huyết kỹ tăng phúc, uy lực cũng đã đạt tới vương cấp độ thứ 3 màu đen lưỡi dao khổng lồ. Một kiếm lại một kiếm chém về phía gầy còm lão giả. tự thân thì là lui về lui lại. Răng rác, răng rác, răng rác, đối mặt với một đạo lại một đạo uy lực đạt tới vương cấp cấp độ thứ ba màu đen lưỡi dao khổng lồ. Gầy còm lão giả cũng không dám quá mức khinh thường. Đành phải hoặc là tránh né hoặc là ra tay chặn đường những này màu đen lưỡi dao khổng lồ. Hướng Gray tới gần bước chân lập tức không khỏi chậm dần. Vùng vẫy giấy chết, bất quá gầy còm lão giả cũng không lo lắng Gray chạy trốn. Cho dù là trong tay nắm giữ hoàn chỉnh huyết kỹ, cũng tất nhiên không có khả năng lâu dài vận dụng. Đợi đến đối phương huyết lực hao hết, hắn tùy tiện liền có thể đuổi kịp cũng xóa bỏ đối phương. Thừa dịp lão giả bước chân chậm dần thời gian, Gray rốt cục thối lui đến Francis cùng Sophia chỗ gian phòng bên trong. Hắn hai cánh tay, một cái tay đụng vào một người, lập tức kích phát chiếc nhẫn màu tím, bạch, mang theo Francis cùng Sophia. Gray thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Siêu, ngay tại Gray vừa tiến vào phòng không lâu sau, lão giả liền xông vào trong phòng. Người đâu? Xông vào trong phòng, lão giả trên mặt không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Trong phòng, rỗng tuếch, căn bản không có một bóng người. Ngắn như vậy thời điểm, đối phương đến tột cùng là như thế nào chạy trốn? Không có nhìn thấy Gray ba người truyền tống đi một nháy mắt kia. Hắn cũng không dám khẳng định Gray là lấy phương thức gì chạy trốn. Dù sao đào mệnh thủ đoạn cũng là có nhiều loại. Cái khác một chút thủ đoạn cũng có thể đạt tới như thế hiệu quả. Khoảng cách mộ địa cách đó không xa một chỗ bí ẩn địa phương. Gray ba người thân ảnh lộ ra. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm sau, Gray nhanh lên giải trừ cuồng hóa huyết kỹ. Duy thì cuồng hóa huyết kỹ. Cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây đều tại đại lượng tiêu hao hắn huyết lực. Hủy bỏ cuồng hóa huyết kỹ một khắc này, có chút mê muội đánh úp về phía hắn, làm thân thể của hắn không khỏi có chút lay động. Ngươi không sao chứ? Francis cùng Sophia nhanh lên đem Gray đỡ lấy. Quan tâm hỏi, ta không sao, chỉ là có một ít mê muội thôi. Đây là vận dụng loại này huyết kỹ tác dụng phụ. Gray lắc đầu, một lát sau thong thả lại sức. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt. Vừa rồi giao phong, có thể nói là 10 phần nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền có thể bị vĩnh viễn ở lại nơi đó. Không phải Gray thực lực yếu, chỉ là vận khí quá kém. Thế mà gặp được một vị liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả. Hai lần lột xác vương cấp cường giả, cho dù là tại liệt diễm vương quốc bên trong, cũng không thấy nhiều, lại không nghĩ rằng tại hắn đối Nico Flame xuất thủ thời điểm. Vừa vặn gặp được một vị, huyết lực tiêu hao hơn phân nửa. Hắn cảm thụ một chút huyết lực lượng, lập tức phát hiện huyết lực tại vừa rồi vận dụng huyết kỹ quá trình trong. Trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa, lấy hiện tại trạng thái. Muốn tiếp tục dò xét mộ thất, hiển nhiên là không có khả năng. Hắn nhịn đau lấy ra một bình đỏ tía thuốc, để lộ nắp bình sau uống vào. Đỏ tía thuốc, cao cấp bậc khôi phục huyết lực cùng thân thể mệt nhọc thuốc. Đối với vương cấp đều hữu hiệu, là Gray lúc trước mời vương thất luyện dược đại sư nhận ra một loại thuốc. Tổng cộng có 5 bình, dạng này thuốc tự nhiên là cực kỳ chân quý. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể trở thành cứu mạng thủ đoạn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là loại này cấp bậc thuốc. Tại hiện tại tứ đại vương quốc đồng dạng là không có phối phương. Đã không có khả năng lại luyện chế ra. Bất quá bây giờ dò xét mộ thất. Dung không được chờ đợi. Cho nên cũng chỉ có thể xa xỉ dùng tới một bình đỏ tía thuốc. Đi thôi. Lần này chúng ta tránh đi vừa rồi cái hướng kia, hướng mặt khác phương hướng tìm kiếm, hẳn là liền có thể phòng ngừa cùng vừa rồi lão giả kia gặp phải. Rồi hướng Francis cùng Sophia nói, bất quá, Francis cùng Sophia hai người lại là khẽ lắc đầu. Không được, thu hoạch của chúng ta đã không nhỏ, liền không lại nhúng vào. Vậy được rồi, thấy hai người quyết định không còn tiến vào, Gray cũng không nói thêm lời. Bên trong nguy hiểm là khẳng định, vừa mới ba người bọn họ liền bị bức phải bị ép chạy trốn. Hai người đã quyết định không còn tiến vào, hắn tự nhiên là sẽ không thuyết phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.